Chương 666, 666, cái thứ hai nhắc nhở. Khôi ngẫu sư. Cái này lưu phái người thật là có rất lâu chưa từ nở dê xuất hiện, chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện khôi ngẫu sư, cũng là cái kia thần bí tổ chức người bọn hắn lần trước bắt cóc cô thiên thần thất bại, gọi ngay bây giờ tính ra tay với Ninh Hoan Tâm sao? Thế nhưng là những người kia là như thế nào phát hiện Ninh Hoan Tâm cùng Cố gia quan hệ đây này? Dù sao, thân phận của Ninh Hoan Tâm là Cố gia bí mật ta liền Cố Sâm tiểu tử kia đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Lâm Thu Hàm lúc này trong đấy lòng cu nở dê có không ít ý nghĩ, thậm chí ẩn ẩn phải có một cái suy đoán. Lần trước Cố Thiên Thần hôn mê, sau khi tỉnh lại còn đã mất đi ký ức. Có phải hay không là những người kia đối với hắn sử dụng cùng loại thuật độc tâm pháp thuật, từ Cố Thiên Thần trong đầu tra được liên quan tới Ninh Hoan Tâm cùng Cố Thiên Lương bí mật mà bởi vì loại kia thuật pháp có rất lớn di chứng, cho nên Cố Thiên Thần liền đã mất đi đoạn thời gian kia hết thảy ký ức. Đám người kia đạt được như thế tình báo quan trọng, cảm thấy Cố Thiên Thần đã không trọng yếu, cho nên mới đối với Cố Thiên Thần được cứu chuyện này thờ ơ. Lâm Thu Hàm càng nghĩ càng thấy đến ta chính mình suy đoán là đúng, nhất định là như vậy, bằng không Hứa Trường An bọn hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền đem Cố Thiên Thần mang về, mà sự tình mới trôi qua không bao lâu, cái này thần bí khôi ngẫu sư liền xuất hiện, đầu mâu trực chỉ Ninh Hoan Tâm. Thu Hàm tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thu Hàm ánh mắt biến hóa, sắc mặt hơi khó coi, ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi nàng một câu. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh gãy Lâm Thu Hàm mạch suy nghĩ. Nàng không khỏi dương mắt mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, không có chuyện, cái này khôi ngẫu sư có chu tờ khó đối phó, cho nên ta vừa mới có chu tờ thất thần. Nói, Lâm Thu Hàm ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên mặt bàn cái kia bé con trên thân. Hoan Tâm, ngươi xác định cái này chính là cái kia trong video bé con sao? Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tối hôm qua nàng xác thực nghỉ ngơi không tốt, buổi sáng trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền tỉnh, sau khi tỉnh lại nàng lập tức theo bản năng đi nhìn thoáng qua đầu giường bé con, về sau nàng mở ra vở ghi nhớ lại đem cái kia đĩa CD từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nàng còn đặc biệt đoạn bình phong, điếm kích phóng đại, nhìn thật nhiều lần, xác định đây chính là trong video cái kia bé con. Hiện tại Vương Giai Vũ chết rồi. Cái này bé con bị đặt ở hộp quà bên trong đưa tới, khiêu khích tư thái, lại rõ ràng cực kỳ. Tên kia đây là tại hướng ngươi khoe khoang của hắn thắng lợi muốn kích thích ngươi sao? Lâm Thu Hàm không nhịn được điểm môi, tốt như vậy thắng lại kẻ nhạt khôi ngẫu sư, thật sự chính là hiếm thấy. Ta không biết đây có phải hay không là khoe khoang, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Thu Hàm tỷ, ngươi nói cái này có phải hay không là hắn lưu lại cho ta cái thứ hai nhắc nhở đĩa CD, là cái thứ nhất nhắc nhở. Đĩa CD bên trong trực tiếp gian phòng, chính là Vương Vũ Tốt nhà. Mà Vương Vũ Tốt hiện tại chết rồi. Như vậy cái này xinh đẹp bé con lại đại biểu cái gì? Một cái bé con, có thể đại biểu cái gì? Công chúa vẫn là tân nương? Lâm Thu Hàm ở một bên khẽ nói, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ánh mắt khẽ động, cùng một bên Ninh Hoan Tâm liếc nhau một cái. Tân nương không sai, chính là tân nương, cái này bé con chế tác không tính là quá tốt. Nhưng là trên người nàng món kia áo cưới cũng quá qua tinh xảo hoàn mỹ, hôm qua Ninh Hoan Tâm còn rất cẩn thận nhìn qua, nàng cảm thấy món kia thuần trắng áo cưới hẳn. Không phải là nguyên bản bé con trên thân món kia, mà là có người tỉ mỉ làm tốt, sau đó lại xuyên qua trên người của nó. Như vậy, cái kia người vì sao phải như thế đại phí khổ tâm cho một cái bé con làm một bộ phi thường hoa lệ lại tinh xảo áo cưới? Lần này, hắn muốn nói cho mình lại là cái gì thứ tăng càng?